Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, một chiêu khiếp sợ vụ ẩn toàn thể. Tuyết Ly cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chiêu này. Lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có mơ thấy qua. Tạp chí trùng gọi đại xa thế, là hắn lợi dụng thời gian nửa tháng, mới tu luyện được chiêu này, mà một chiêu này. Cũng là cần hắn hai loại đặc thù hỏa diễm, mới có thể đem chiêu này uy lực đều thi triển nhất trạng thái hoàn mỹ. Là học được chiêu này, hắn ban đầu cũng không có đem chính mình làm cho thương. Bây giờ là hắn lần thứ nhất đối chiến sử dụng. Karin gặp qua chiêu này. Khi đó, Tuyết Ly còn không có gia nhập. Chỉ có các nàng bốn người biết rõ. Cho dù là Temari đều không biết rõ. Chiêu này uy lực bao lớn. Nàng nhưng là biết rõ rõ ràng, không có chút nào so Lam Phượng Hoàng kém chiêu thức. Không đúng vậy không phải cuồng thể cứu cực áo nghĩa. Thật là mạnh. Mây Terumi nhìn giờ phút này Yagami Kyo. Hắn chakra đã thay đổi phi thường hùng hậu. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa lớn rắn thế Yagami Kyo tụ trên đầu tay. Đã đem vốn là bao trùm ở trên người hắn băng diễm. Hoàn toàn tập trung ở hắn trên tay phải. Dung độn dung nham quái thuật Mây Terumi cũng không chậm. Từ miệng trong nhô ra mới vừa rồi chất lỏng. Phốc dầm, Yagami Kyo nhìn trùng kích tới tính ăn mòn chất lỏng. Cũng tương tự cầm trong tay ngưng tụ hùng hậu băng diễm. Toàn lực quăng về phía Mây Terumi phun ra loại chất lỏng này. Phốc hô, hai chiêu chọn chúng. Cuồng băng diễm chính là tại Frost Demon Mây Terumi tính ăn mòn chất lỏng. Mây Terumi kinh hãi nhìn mình rung độn, lại bị hắn băng diễm cho Frost Demon, thậm chí, còn đang từ từ biến mất, đã sử dụng gấp 7 lần Kyoshinkan, khó trách sẽ có loại uy lực này. Karin xem cuồng giờ phút này chakra, liền biết rõ đại khái biết rõ, cái này ít nhất là gấp 7 lần Kyoshinkan, nếu không nói, hắn đại xa thế lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng liền chân băng đông lạnh Mây Terumi rung độn. Chuyện này, điều này sao có thể? Mizuki đại nhân huyết kế giới hạn rung độn lại bị Frost Demon. Thanh cùng dài 10 lãng bọn người vô pháp tin tưởng chính mình đoán gặp. Đừng nói là bọn họ, coi như là Mây Terumi mình cũng cảm thấy hoang đường. Đây quả thực chưa bao giờ nghe, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chính mình huyết kế giới hạn lại còn có thể bị Frost Demon. Mây Terumi dung độn, là lợi dụng sẽ cùng đất tới dung hợp chế tạo ra tính ăn mòn chất lỏng. Yagami Kyo băng diễm vừa vặn chính là nhiệt độ rất thấp hỏa diễm. Có thể trong nháy mắt Frost Demon hết thảy sự vật. Chỉ cần hắn chakra đủ nói. Như vậy cái gì đều được Frost Demon. Dung độn mặc dù cũng rất lợi hại. Nhưng vừa vặn cuồng băng diễm có thể Frost Demon hết thảy chất lỏng. Phanh phốc thông, bị Frost Demon rung độn, kết thành khối băng, từ đó rơi đến trong hồ. Mà Yagami Kyo đang bị rung độn bao phủ lại thời điểm. Cũng đã sử dụng gấp 5 lần Kyoshinkan. Sau đó triệu hoán đi ra băng diễm quỷ hòa đem thân thể của mình bao trùm lại. Cái này cũng mới để cho hắn không có bị cái gì tổn thương nặng nề hại. Có thể tại hắn đi ra thời điểm, không có tránh né Mây Terumi rung độn, nghênh kích lên thời điểm, cũng đã mở ra gấp 7 lần Kyoshinkan. Như vậy mới có đầy đủ chakra duy trì hắn băng diễm bao trùm toàn thân. Sau đó tại lao ra sau, hắn liền đem còn thừa lại băng diễm đều ngưng tụ ở trong tay phải. Lại thả ra hắn mới vừa tu luyện được. Cho tới bây giờ không có đối địch sử dụng qua cuồng thể cứu cực áo nghĩa lớn rắn thế. Ôi ôi, Yagami Kyo cùng Mây Terumi hai người kịch liệt thở dốc nhìn phía bên kia. Mới vừa rồi giao thủ, bọn họ đã minh bạch, thực lực đối phương cùng mạnh bao nhiêu. Cái này tiểu bại hoại, quả nhiên quá mạnh. Mây Terumi thở dốc nhìn Yagami Kyo, nàng cơ hồ đều dùng sở hữu chiêu thức. Vẫn không thể nào đánh bại hắn. Cũng còn khá có băng diễm. Nếu không nói. Vẫn thật là đối phó không hắn rung độn. Yagami Kyo trong lòng chính là tại vui mừng. cái này gấp 7 lần Kyoshin cần cũng coi là ngã đầu. Hai người nhìn nhau. Sau đó Yagami Kyo từ từ bay về phía không trung. Đối với, đúng, phía dưới mây Terumi nói. Tiếp đó, nhìn ngươi còn có thể hay không thể cho ăn món. Gấp 10 lần Kyoshin cần. Yagami Kyo thân trên không trung. Mở ra trước mắt hắn có thể chịu đựng Kyoshin cần. Hai tay mở ra hướng về phía dưới mây Terumi. Hai chân cũng giống vậy hướng về phía mây Terumi. Đây là Karin sau khi nhìn thấy. Đã phỏng đoán đến hắn sau đó phải làm gì? Năm thuộc tính dung hợp sao? Tiết Ly hiển nhiên cũng đã gặp cái này. Chẳng qua là trong mộng thấy. Một cái 3 lần. Đối chiến Sukaku lần thứ nhất. Tam nhẫn giao chiến lần thứ hai. Đối chiến Maito Gai thứ 3 lần. Bạo Long Karin nhìn thân trên không trung Yagami Kyo. Liền biết rõ hắn đây là muốn làm gì. Mà vụ ẩn tất cả mọi người. Cũng đều con mắt trợn to nhìn thân trên không trung Yagami Kyo. Chỉ thấy hắn tứ chi. Đều đang nhanh chóng ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Hơn nữa còn là 4 loại thuộc tính. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mây Terumi không có động thủ. Mà là kinh ngạc đang nhìn mình tiểu nam nhân. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thế nào sẽ ngưng tụ ra khổng lồ như vậy chakra? Mỏm đá giết thổ long sóng. Yagami Kyo quát khẽ một tiếng. Chân trái trên ngưng tụ ra to lớn thổ thuộc tính chakra. Bão giết phong long sóng, lần này chính là chân phải ngưng tụ phong thuộc tính. Nhìn hai cái mạnh mẽ thuộc tính ngưng tụ tại trên chân. Trừ Karin cùng Tiết Ly ở ngoài tất cả mọi người. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Insasu Kakuriwuha, Yagami Kyo tay phải ngưng tụ ra hỏa thuộc tính chakra. Điện giết lôi long sóng, tiếp theo chính là tay trái. 4 loại thuộc tính, còn kém thủy thuộc tính. Nhìn Yagami Kyo ngưng tụ ra đại chiêu. Thân ở phía dưới mây Terumi hai tay cũng ở đây kết ấn. Nhưng nàng con mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình tiểu nam nhân. Nàng có một loại dự cảm. Tiếp theo chiêu này, nàng nếu là không đem bảo đảm không thấp hơn lá bài tẩy. Lấy ra nói, như vậy chính mình khả năng sẽ chết. Năm thuộc tính, tiểu bại hoại, người mạnh như thế nào? Mây Terumi nhìn cuồng miệng to mở ra, cũng đang ngưng tụ mạnh mẽ chakra. Năm thuộc tính chakra, vụ ẩn người cũng sắp điên. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đồng thời thả ra 5 loại thuộc. Tính chakra, vừa vặn chính là tứ chi cộng thêm miệng. Một người này có thể đánh ra chakra địa phương tới ngưng tụ. Thân trên không trung Yagami Kyo. Đem 5 loại thuộc tính sát long sóng ngưng tụ ra sau. Liền đồng loạt đẩy ra ngoài. Tại hắn phía dưới một chút bắt đầu đụng vào nhau. Cho ta Itachi, Yagami Kyo hai tay đang nhanh chóng kết ấn. Đem 5 loại thuộc tính sát long sóng cho gắng gượng dung hợp đến cùng một chỗ. Trời ạ, cái này tiểu bại hoại là quái vật sao? 5 loại thuộc tính thả ra ngoài. Còn gắng gượng dung hợp vào một chỗ. Ở phía dưới kết ấn mây Terumi, nhìn thấy Yagami Kyo cử động điên cuồng sau, đều trợn to mắt đồng, mặt đầy khó tin, nàng đệ ngũ Mizuki đều như vậy, càng không cần phải nói vụ ẩn các ninja, ngũ long cuồng sát ba, Itachi bạo long, ra Yagami Kyo gầm thét một tiếng, thân thể lần hai bộc phát ra một cổ cường đại chakra, tại ấn kết thành sau. Năm thuộc tính ngưng tụ thành một cái quang cầu. Biết theo sau hắn gầm thét. Một cái đầu rồng từ trong quang cầu xuất hiện. Gào gừ từ 5 loại thuộc tính dung hợp quang cầu trong xuất hiện đầu rồng. Phát ra cự đại long ngâm. Khí thế kia, nhượng xem người đều kinh hãi không thôi. Gào gừ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.